Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 458, chương 462, Uy Khấu vào cuộc. Theo Lưu Tự Hán chậm rãi báo cáo, Lý Mộc Nhiên đến bây giờ khẩn yếu nhất tin tức. Uy Khấu đại quân đã bắt đầu tiến vào thành Nam, mà chính mình hạ lệnh để thành cửa Nam mở rộng. Cứ như vậy tốc độ, đoán chừng cũng chính là nửa canh giờ không đến lúc đó ở giữa. Này hơn 5.000 người liền có thể toàn bộ tiến vào. Đường Thất nơi đó thế nào? Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã ngồi trở lại bên trên thủ vị trí. Mà Trình Song Nhi biết rõ nói hai người có lời muốn đàm. Rất lợi hại tự giác lui ra. Dù sao mình phu quân hiện tại muốn làm là oanh oanh liệt liệt đại sự. Nàng là cái hiền lành người. Đương nhiên sẽ không như thế không biết lễ nghĩa. Nghe hắn hỏi thăm, Lưu Tự Hán chắp tay nói, hồi bẩm tướng quân. Đường Thất người đã an bài đúng chỗ. Chỉ cần uy quốc số lượng tiến vào một nửa. Đến lúc đó thành môn tất nhiên sẽ quan bế, nhìn trước mắt Lưu Tự Hán. Lý Mộc Nhiên trong lòng hơi hơi tán thưởng. Địch Thanh tuy nhiên thân là giáo úy. Thế nhưng là dù sao niên kỷ còn nhẹ. Cho dù là võ nghệ so với Lưu Tự Hán cao không ít. Tuy nhiên lại tại thống soái phía trên hơi không đủ. Dù sao lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Vô luận thiên phú lại thế nào tốt. Đó cũng là muốn từng bước một chú tạo. Liêu Đô úy, người xử lý không tệ. Hôm nay nếu là có thể cho uy quốc võ sĩ trọng thương. Người coi nhớ công đầu. Hắn chỉ nhớ rõ kiếp trước bên trong phim truyền hình bên trong giống như cũng là như thế diễn. Giờ phút này hắn đem nguyên thoại nói ra. Này Lưu Tự Hán vội vàng quỳ dạp xuống đất nói tạ tướng quân. Cảm ơn cái gì? Lưu đại ca, người ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Người cảm thấy ta muốn cái phương pháp kia có thể làm sao? Ba câu nói một thuyết. Hắn lại trở lại bản tính. Toàn không thể chút xưng hô. Bất quá Lưu Tự Hán nghe xong lại là vẫn như cũ cung kính thuyết nói tướng quân. Người này mưu kế có thần quỷ kế sách. Chắc hẳn uy quốc tặc khấu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đánh bại bọn họ đem không phải là ta đại. Hán binh sĩ. Mà chính là. Chấm ngoặc kép, ai, loại lời này nói ra liền mất linh. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngươi cùng đi với ta nghênh đón bên ngoài uy quốc tặc khấu đi. Vâng, nói hai người đi ra ngoài. Hướng về thành Nam đường cái đi đến. Lúc này thành Nam trước cửa. Người người nhốn nháo, từng cái thân mang áo đen. Được mặt đen, vác trên lưng lấy võ sĩ đao nam tử. Đang bước nhanh hướng về nội thành tiến đến. Sơn Dã huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dẫn đầu uy quốc võ sĩ nghe có người gọi mình, vội vàng dừng lại chú mục xem xét, thần tình trên mặt không buồn không vui thuyết nói, Đường Tang, ta cho là ngươi đã tử tại những người Hán kia trong tay đâu. Đường Thất nghe xong, sắc mặt vẫn như cũ bất biến thuyết nói, Sơn Dã huynh thật sự là hội nói đùa. Ta nếu là tử, người nào cho ngươi thả tín hiệu? Người nào cho ngươi mở thành môn? Có đôi khi nói đùa. Ta rất lợi hại ưa thích. Nhưng là ngươi cái này trò đùa ta cũng không thích. Đường Thất ngữ khí chậm rãi biến trọng. Tại Sơn Dã Tân bên cạnh mấy cái võ sĩ sau khi nghe. Tay trong lúc lơ đãng chụp vào trên lưng chuôi đao. Hả? Sơn Dã huynh khó nói chính là như vậy đối đãi cho ngươi mở cửa thành ra người sao? Đường Thất lời nói bên trong có chuyện, ánh mắt bên trong tràn đầy bộ phim hoác, Sơn Dã Tân sở hữu lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút. Huyên thuyên thuyết một trận, những cái này võ sĩ vội vàng bỏ đao trong tay xuống chuôi. Sau đó đối Đường Thất chậm rãi cúi đầu. Đường Tang, đối với ngươi công lao ta Sơn Dã Tân rất là bội phục. Nhưng là ngươi chú ý ngươi ngôn từ, uy quốc võ sĩ lòng cao hơn trời. Không phải ngươi có thể tùy tiện quở trách. Lần này, ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng là lần tiếp theo, ta đao sẽ tại ngươi trên cổ lưu lại dấu vết. Sơn Dã Tân không chỉ là nói chuyện tỉnh táo mà lại ngữ khí băng lãnh. Nói tóm lại nghe xong để cho người ta cảm thấy không bình thường khó chịu. Đương nhiên hiện tại Đường Thất tự nhiên cũng là khó chịu. Bất quá Lý Mộc Nhiên có nhiệm vụ bàn giao. hắn cũng không dễ trở mặt, đành phải cười về nói, Sơn Dã huynh là đang uy hiếp ta sao? Bất quá ngươi không được quên, không có ta Minh giáo, ngươi cho rằng lần này phản nghịch sẽ thành công sao? Lại thuyết nơi này có thể không phải là các ngươi uy quốc. Ngươi biết rõ nói chúng ta Minh giáo có bao nhiêu giáo đồ sao? Giết chết ngươi bất quá là nghiền chết một con kiến. Đường Thất lời nói tàn nhẫn dị thường, mười phần khiêu khích ý vị. Làm uy quốc võ sĩ, nhất là Sơn Dã Tân dạng này tự xưng là võ sĩ hồn vũ sĩ càng là không thể nhục nhã. Giờ phút này hắn cũng là kìm nén không được chậm rãi rút lên đao. Nên biết nói hôm nay Hà Trấn Dũng liền đã từng xúc động hắn thần kinh. Kết quả có thể nghĩ, mà lại dưới mắt uy quốc võ sĩ có 5.000 nhiều. Minh giáo giáo đồ bất quá mấy trăm. Sơn Dã Tân có thể nói là không sợ hãi chút nào trước mắt Đường Thất. Đường Tang, người biết rõ nói khiêu chiến chúng ta uy quốc võ sĩ hạ tràng sao? Đường Thất cũng là đạt được Lý Mộc Nhiên mệnh lệnh làm việc. Bởi vậy không sợ hãi chút nào. Dù sao tại thành này nam thế nhưng là mai phục gần ngàn người cung tiễn thủ. Chỉ cần Đường Thất ra lệnh một tiếng, hiện khi tiến vào trong thành những này uy quốc võ sĩ lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Không biết, bất quá ta cũng không muốn biết rõ nói. Thật sao? Rất tốt Đường Tang, vậy ngươi có thể đi chết. Nói Sơn Dã Tân bỗng nhiên rút ra trong tay võ sĩ đao một chút tích hướng Đường Thất. Thân là cự mộc kỳ kỳ chủ, Đường Thất tuy nhiên võ công không như núi Dã Tân. Nhưng cũng không phải loại kia nhất đao liền có thể giải quyết nhân vật. Gặp cái này chính mình tướng quân động đao. Còn lại uy quốc võ sĩ cũng là từng cái rút ra trong tay võ sĩ đao. Chuẩn bị đánh giết Đường Thất bên cạnh 10 cái Minh giáo giáo đồ. Người nào ở chỗ này làm càn? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để hai phe nhân mã toàn bộ sửng sốt. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên thân thể mặc áo giáp, bên hông bội đao. Tại Liêu Tự Hán cùng Địch Thanh, Tần Giao hộ vệ dưới đi lên phía trước. Hán quân, Sơn Dã Tân nhìn thấy chen chúc mà đến Lý Mộc Nhiên về sau. Vô ý thức lên tiếng, ánh mắt chúng lãnh ý cũng là không nói từ dụ. Hán quân, nơi nào có cái gì Hán quân? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Sơn Dã Tân vui cười hỏi. Thuộc hạ Đường Thất tham gia gặp giáo chủ đại nhân. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ đại nhân. Theo Đường Thất mấy người quỳ rạp xuống đất, Sơn Dã Tân sững sờ. Sau đó ánh mắt lấp lóe nhìn qua Lý Mộc Nhiên bọn người. Miễn lễ, tiểu thất a, đây là có chuyện gì? Lý Mộc Nhiên một bộ phách lối cùng cực bộ dáng. Nhìn cũng không nhìn Sơn Dã Tân liếc một chút đối Đường Thất hỏi. Cái sau cũng không ngẩng đầu lên. Về nói, bẩm báo giáo chủ đại nhân. Cái này Sơn Dã Tân nhục mạ ta Minh giáo người. Còn muốn động thủ giết thuộc hạ. Sơn Dã Tân nghe xong, lúc này sững sờ, mà Lý Mộc Nhiên thì là ánh mắt biến đổi phải xem hướng Sơn Dã Tân nói, uy quốc người lùn. Tiểu thất nói là thật sao? Lý Mộc Nhiên hỏi thăm không có đạt được chính diện trả lời. Ngược lại Sơn Dã Tân lên tiếng hỏi thăm, ngươi là ai? La Sát cũng không có thiết nơi này sẽ có Minh giáo giáo chủ tại. Thân ngươi mặc hán tốt khải giáp. Người đến tột cùng là ai? Thật cuồng khẩu khí. Đây là Lý Mộc Nhiên lần đầu tiên nghe được có người thế mà lại cùng mình nói như vậy. Chính là Liền Cao Tuấn. Cao phó bọn người đều không dùng qua dạng này ngữ khí. Dựa vào, dáng dấp thấp liền không nổi a. Tiểu đệ tiểu liền không tầm thường sao? Hắn thượng hạ đánh đo một cái Sơn Dã Tân về sau. Bỗng nhiên cười rộ lên. Ngay sau đó cười đối bên người mọi người hỏi thăm, cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đến tiểu ải nhân thế. Mà hỏi ta là ai? Thật sự là hoang đường a hoang đường. Nói Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi lên phía trước. Tại cách Sơn Dã Tân còn có một tiễn chi địa thời điểm nghe xuống tới. Giật nhẹ chính mình vạt áo. Đột nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn nói. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.